Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 95, bằng lãnh lưỡi đao. Hai canh, đường dịch thu vừa mới hiện hình thời điểm, một cỗ lăng lệ tiếng xé gió trong chớp mắt truyền đến. Bất quá tại tiếp xúc đến dịch thu trên người lặng im năng lượng trận liền bị thôn phệ. Dịch thu chỉ cảm thấy một cỗ lông tơ nổ lên sát cơ đang tại hướng hắn vọt tới. Phản xạ né tránh, loại này thời điểm phản xạ né tránh gây ra tỷ lệ là tối cao. Dịch thu vô ý thức đột nhiên bạo phát tránh đi hắc ám đao khách lăng lệ một kích. Bằng lãnh lưỡi đao dán dịch thu làn da xẹt qua, bởi vì có phản xạ né tránh hình thành sao động khí mô hình. Khuôn đúc. Dịch thu cũng không có bị tổn thương. Thế nhưng, dù cho cách khí mô hình, khuôn đúc, dịch thu cũng có thể cảm nhận được cỗ này thuần túy mà nghiêm nghị sắc bén cảm giác. Vèo, rời đi dịch thu bên cạnh lặng im năng lượng trận, lăng lệ lưỡi đao tiếp tục truyền đến phá vỡ không khí tiếng rít. Dịch thu không có phát lăng, trái tim của hắn nhảy lên e rằng so với nhanh. Nhưng tâm như chỉ thủy hiệu quả để cho hắn bảo trì tĩnh giống như băng lãnh tư duy. Máy móc nghiêu đầu quái phẫn nộ. Máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thượng tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Dịch thu hai cánh tay như độc xà xoắn thượng hắc ám đao khách cánh tay. Nhất thời, dịch thu cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cỗ mãnh liệt phản kháng lực. Hắn cảm giác chính mình bắt lấy là một đầu trâu điên. Hắc ám đao khách đang kịch liệt địa giãy giụa. Thế nhưng lúc này dịch thu đã tạp vị trí tốt. Hắc ám đao khách hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Tại phát hiện mình lực lượng trả lại không đạt được tránh thoát dịch thu trói buộc hiệu quả. Hắc ám đao khách đình chỉ giãy giụa. Nó đột nhiên thay đổi lưỡi đao ý đồ dùng đao thông suốt chính mình do đó đạt tới tổn thương dịch. Thu mục đích, thế nhưng dịch thu để kẻ cắp trực tiếp một phát bắt được nó làm văn hộ tay. Hắc ám đao khách lại lần nữa điên cuồng giằng co. Dịch thu cảm giác được thể năng đang nhanh chóng hạ thấp. Thế nhưng hắn phải một mực khống chế hắc ám đao khách công kích. Bằng không thì lời nói từ lúc bắt đầu hắc ám đao khách một đao kia đến xem. Dịch thu đoán chừng chính mình chỉ cần bị chặt bên trong một đao liền không sai biệt lắm có thể. Đánh ra di di, dịch thu ý đồ cầm hắc ám đao khách đao từ trong tay túm lấy. Thế nhưng hắc ám đao khách nắm rất nhanh, dịch thu thủy chung vô pháp có hiệu quả, thế cục có chút giằng co. Dịch thu cảm giác được có chút không ổn. Hắn thể năng đang giảm xuống. Thế nhưng hắn cũng không có đối với hắc ám đao khách tạo thành tính thực tế tổn thương. Nếu như mình nhiều hơn nữa một tay là tốt rồi. Dịch thu đột nhiên thoáng hiện từng như vậy ý niệm trong đầu. Bất quá hiển nhiên hắn hiện tại là không thể nào nhiều hơn nữa một tay. Bất quá này vì dịch thu mở ra mạch suy nghĩ. Chỉ thấy dịch thu sâu sau khi hít sâu một hơi, sau đó mãnh liệt dùng đầu chùy hướng hắc ám đao khách. Phanh, hắc ám đao khách tựa hồ bị một cái này đầu kích chùy có chút mộng bước. Dịch thu cảm giác được nó phản kháng lực đều nhỏ rất nhiều. Sau đó hắc ám đao khách tựa hồ bị chọc giận, nó mãnh liệt quay đầu nhìn về phía dịch thu. Thời điểm này dịch thu rốt cục tới thấy rõ ràng mặt nàng. Đúng, là nàng, áo đen hạ mặt không có yết hầu, làn da không giống hủ thi thối giữa, chỉ là hiển lộ có chút tái nhợt, thâm thúy trong hốc mắt là đã từng sáng ngời xanh lam đôi mắt. Chỉ là hiện giờ bịt kín bụi bặm, nếu như là khi còn sống, nghĩ đến cũng nên là một cái có phần có vài phần tư sắc mỹ nhân. Bỗng nhiên, dịch thu từ hắc ám đao khách trong ánh mắt đọc lên một chút tức giận khí tức. Sau đó, chỉ thấy nàng mãnh liệt một kích đầu chùy hướng dịch thu chùy qua. Phanh, dịch thu tự nhiên còn lấy đầu chùy. Kim thạch tấn công thanh âm, dịch thu có thể thấy được hắc ám đao khách trên trán thêm một ít tổn hại dấu vết. Thế nhưng hắc ám đao khách không có đình chỉ, nàng tiếp tục dùng đầu chùy ôn hòa thu va chạm lên. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, không biết bao nhiêu lần tiếng va đập, hắc ám đao khách xanh lam đôi mắt triệt để mất đi thần thái. Nhưng lúc trước nàng nhưng quật cường địa duỗi ra đầu hướng Dịch Thu đụng một cái. Dịch Thu chưa có trở về kích, bởi vì một kích này yếu ớt có phảng phất vuốt ve. Dịch Thu buông ra hắc ám đao khách thi thể. Đây là một cái đáng tôn kính địch nhân. Đương nhiên nhan trị cũng đáng được tôn kính. Nhiều sương mù, ngươi đánh chết khu bình dân mấu chốt boss. Hắc ám đao khách, ngươi đạt được 4.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Thành tựu, băng lãnh lưỡi đao tin tức đổi mới. Thành tựu, băng lãnh lưỡi đao thành tựu miêu tả. Đánh chết hắc ám đao khách. 1.1, thành tựu ban thưởng. 25% phó bản tiến độ, ngươi đạt được 25% phó bản tiến độ. Đặc thù thành tựu, tránh đi lưỡi đao người đổi mới. Đặc thù thành tựu, tránh đi lưỡi đao người thành tựu miêu tả. Tại đánh chết hắc ám đao khách thì không bị hắc ám đao khách lưỡi đao gây thương tích thành tựu ban. Thưởng, hắc ám đao khách quán niệm, 5% phó bản tiến độ, ngươi đạt được vật phẩm. Hắc ám đao khách quán niệm, hắc ám đao khách quán niệm, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, lam sắc loại hình, vật phẩm trang sức bền, 15 trọng lượng, 0.05 cây di đặc hiệu, giống như tật phong, tại 5 giây vợ vật đương không bị địch nhân kích về sau. Nhân vật rời nhanh chóng dần dần đạt được tăng thêm, lớn nhất 5%. Tại trong lúc này, nhân vật bị địch nhân trúng mục tiêu, thì tăng thêm hiệu quả tiêu thất, cần một lần nữa tích lũy, ngươi đạt được 5% phó bản tiến độ, trước mắt phó bản tiến độ, 55%, đã đạt tới cấp độ C qua cửa tiêu chuẩn, phó bản độ khó đề thăng làm, tinh anh, thần miếu khu mấu chốt boss, vinh dự kỵ sĩ trưởng bị tỉnh lại. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại võng mạc tin tức đổi mới hoàn tất, hắn tự tay nhặt hắc ám đao khách rơi xuống vật phẩm. Ngươi đạt được sách vở, nhuốm máu lưỡi đao, ngươi đạt được trang bị, hắc ám trường bào, sách vở, nhuốm máu lưỡi đao, vật phẩm đẳng cấp, 1 phẩm chất, lục sắc loại hình, sách vở đọc tiến độ, 0% miêu tả. Đây là một quyền lấy đặc thù tài nghệ ghi lại một vị đao pháp đại sư về trảm kích kinh nghiệm sách vở, do đó khiến cho nhân vật có thể nhanh chóng trong khi học tập ẩn chứa tri thức. Đương nhân vật đọc hoàn tất, sách vở bản thân ẩn chứa linh tính hội triệt để tiêu thất. Sách vở vẫn có thể đọc, thế nhưng không cách nào nữa đạt được nhanh chóng học tập tăng thêm hiệu quả. Hắc ám áo choàng, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, lam sắc loại hình, đồ phòng ngự bền, 15 trọng lượng, 1.4 kg phòng ngự, 5 đặc hiệu, ẩn nấp hiệu quả tăng thêm 10%. Miêu tả, đây là một kiện không biết tên ra sử dụng chế thành áo choàng. Phía trên hiện ra làm cho người sờn tóc gáy u quang. Dịch Thu cầm sách vở, nhuốm máu lưỡi đao, ném vào vật phẩm trong ba lô mặt. Hiển nhiên không phải là hắn dùng đồ vật. Đao không phải là võ tăng bản chức vũ khí. Dịch Thu cũng không có cân nhắc qua lại phương diện này phát triển. Bất quá quyển sách này tịch, nhuốm máu lưỡi đao, ngược lại là lần sau tiện đường có thể cầm đến đa nguyên vũ trụ khu vực giao. Dịch đi lên thử bán một sóng. Nếu như có thể đổi thành võ tăng sách vở cũng có thể. Sách vở là xen vào bí tịch cùng kỹ năng giữa đồ vật. Đọc khả năng học tập đến trong thư tịch truyền lại thuật kỹ năng. Hoặc là đưa đến cường hóa kỹ năng hiệu quả. Có đôi khi còn có thể học tập đến một ít tông môn hoặc là lưu phái bên trong tài năng học được bí kỹ. Thông thường mà nói, liên quan đến tông môn bí kỹ sách vở là có giá trị nhất. Tiếp theo là lưu phái, Dịch Thu đây vốn là sách vở bên trong giá trị thấp nhất. bất quá cũng có nhất định giá trị. Chung quy thông qua đọc sách vở học tập kỹ năng là không tiêu hao thông dụng kinh nghiệm. Tại 5 cấp 10 cấp người chơi bên trong vẫn có thị trường nhất định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.